Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Nạp tốt kim loại trạng thái lỏng, chóng mặt, đây là cái thứ gì vậy? Chẳng lẽ tên linh hồn ngu ngốc này cũng không biết thiết kế đơn giản một chút sao? Trước thiên võng, Phương Minh Nguy vẻ mặt buồn bực tìm hiểu về các loại tư liệu chế tạo cơ giáp. Từ khi được Lương Tuấn Vĩ nhắc nhở, Phương Minh Nguy rốt cuộc nhớ lại trong đầu mình còn có một đại sư thiết kế cải tạo các loại cơ giới cung điện tử. Tuy vị đại sư này đã là một linh hồn không cách nào nói chuyện, nhưng mà trí thức cùng năng lực phán đoán khi hắn còn sống còn không có mất đi. Đã như vậy, để cho hắn đến thiết kế vài cơ giáp, hắn là không thành vấn đề. Phải biết rằng, Thiên Dực tộc tốt xấu là quốc gia nền văn minh cấp 5. So về nền văn minh địa cầu cấp 2 cao hơn cả 3 cấp bậc. Chênh lệch trong đó to lớn tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Cũng giống với đạo lý tại thời đại đồ sắt là căn bản không cách nào cùng thời đại điện tử đánh đồng được. Nền văn minh chênh lệch khiến cho hai bên vô luận tại trình độ khoa học kỹ thuật hay là năng lực cá nhân cũng đều kém khá xa. Chỉ cần là cơ giáp do nền văn minh cấp 5 thiết kế ra, cho dù là loại sớm đã đào thải, cũng muốn so với cơ giáp tiên tiến nhất trên địa cầu tốt hơn nhiều. Thiên Dực tộc nhân nếu còn sống, tuyệt đối sẽ đối với yêu cầu của Phương Minh Nguy cười nhạt. Nhưng mà hắn đã chết, mà linh hồn lại bị Phương Minh Nguy hấp thu, như vậy cũng chỉ có theo lệnh mà làm. Thế là, Phương Minh Nguy sau khi mang lên trên truyền cảm khí thì trong 10 phút cũng đã có được một bản thiết kế cơ giáp. Cơ giáp này là nghiêm khắc dựa theo sở trường đặc biệt của bản thân Phương Minh Nguy mà thiết kế. Phương Minh Nguy lại không gian mô phỏng mặc thử qua. Cái loại cảm giác này đã không còn là một chữ sướng có thể hình dung, vô luận là độ nhạy, độ dò xét, độ kháng đả kích, cường độ hỏa lực, công suất phát ra kiếm laser. Tất cả chỉ tiêu đều so với Bạch Hạc cao hơn hắn vài bậc. Phương Minh Nguy thậm chí còn có thể khẳng định nếu là mặc bộ cơ giáp này đi tham gia trận đấu, như vậy coi như là 6 người thi nại đức liên thủ, coi như là tiến sĩ tạp tu đích thân tham dự, mình cũng có nắm chắc đơn giản đem bọn họ chém ở dưới ngựa. Ngoài ra, càng làm cho hắn ngạc nhiên là, khi hắn thao túng bộ cơ giáp này rõ ràng còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Bởi vì ở linh hồn nhân loại trong đầu hắn kia, mặc dù là đem hết khả năng, vẫn như trước không cách nào làm được tình trạng khống chế tự nhiên. Hiển nhiên, thao túng cơ giáp này đã vượt ra khỏi trình độ cực hạn của hắn. Thế là, khi hắn buông tha cơ giáp này mà một lần nữa thao túng Bạch Hạc, lại cảm nhận được cực kỳ không thích ứng. Cũng may chân chính thao túng cũng không phải hắn, nếu không hắn liền có tâm bãi công. Cưỡi qua máy bay sao? Cưỡi qua xe đạp sao? Nếu như khi ngươi đã quen đi máy bay cao tốc, đột nhiên có một ngày cho ngươi cưỡi xe đạp từ Bắc Kinh đuổi tới Thượng Hải, phỏng chừng khi đó tâm tình cũng giống như Phương Minh Nguy giờ phút này. Nền văn minh siêu cấp thiết kế chính là không giống bình thường. Phương Minh Nguy mang lòng hiếu kỳ, dò xét công nghệ chế tạo cơ giáp này, không ngờ vừa xem xét xuống, lập tức rất là đau đầu. Tuy hắn đối với cơ giáp cũng không có nghiên cứu bao nhiêu, nhưng vẫn là rất nhanh đã phát giác chỗ không đúng. Trong hơn 1000 loại tài liệu chế tạo bộ cơ giáp này, đại bộ phận trong đó hắn đều là cực kỳ lạ lẫm. Đừng nói là gặp qua, mà ngay cả nghe cũng không có nghe qua. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thành thành thật thật lên thiên võng tìm kiếm. Sau nửa giờ, hắn đỏ hồng mắt từ trong tư liệu phong phú ngẩng đầu lên. Hơn 1000 loại tư liệu, hắn tra được hơn phân nửa, nhưng vẫn là có hơn 100 loại căn bản là tìm không thấy bất luận manh mối gì. Nhưng mà coi như là những tài liệu hắn đã tra được kia cũng đủ để cho hắn buông tha cho quyết định chế tạo cơ giáp này. Ở trong mấy trăm tài liệu kia, thì 2, 3 trong đó là quản chế phẩm. Nói cách khác sớm được chính phủ lũng đoạn, mà 1, 3 còn lại càng thêm khó kiếm. Những thứ này đều là tài liệu đặc biệt ngoài hành tinh. Ở trước mắt hơn 50 tinh cầu hành chính liên minh địa cầu cùng hàng trăm tinh cầu quáng thạch, còn chưa có phát hiện những tài liệu quặng thô này tồn tại. cho nên sau khi biết công nghệ chế tạo cơ giáp này, vô luận Phương Minh Nguy không nỡ như thế nào, hắn vẫn không thể không đem cái siêu cấp cơ giáp này triệt để xóa đi. Sau đó, dựa theo yêu cầu của Phương Minh Nguy, linh hồn thiên dực tộc nhân một lần nữa thiết kế cho Phương Minh Nguy vài cái cơ giáp nữa. Tuy Phương Minh Nguy đã đối với nó hạ mệnh lệnh đơn giản, nhưng mà mỗi một lần thiết kế ra thì trong tài liệu vẫn có một bộ phận tại thiên võng siêu tầm không ra. Đến lúc này, Phương Minh Nguy tràn đầy cảm thán, nền văn minh cấp 5 cùng nền văn minh cấp 2 chênh lệch trong đó thật sự là quá lớn. Không có biện pháp, đành phải đem tất cả tài liệu có thể mua được trong liên minh địa cầu đều đưa vào máy tính. Đối với linh hồn thiên dực tộc nhân hạ mệnh lệnh trên cơ sở trước mắt mà thiết kế cơ giáp. Máy tính điên cuồng bắt đầu vận hành, xem ra mệnh lệnh này cho dù là linh hồn thiên dực tộc nhân cũng cảm nhận được cực kỳ khó xử. Phương Minh Nguy một mặt an tâm hưởng thụ lấy mỹ vị cà phê. Một mặt ôm tâm tình chờ mong mà đợi, nhưng mà hắn cũng biết lúc này đây chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Không thể phủ nhận, mỗi một thiên dực tộc nhân đều có tài năng âm nhạc cùng am hiểu sáng tạo cùng cách tân. Mà thiên dực tộc nhân Phượng Minh Nguy đã hấp thu này càng là một vị thiên tài về chế tạo cơ giới cùng điện tử. Có thể tham dự cải tạo tinh cầu khổng lồ cũng đủ để nói rõ năng lực của hắn. Nhưng dù cho thiên tài nếu như không có tài liệu thuận tay, như vậy hắn có thể chế tạo ra cái gì đó thì trên công năng cũng phải giảm bớt đi nhiều. Để cho một vị khoa học gia kiệt xuất thế kỷ 21 sử dụng tài liệu cùng công nghệ chế tạo thế kỷ 18 đến thiết kế một cỗ máy kiểu cũ, trình độ khó khăn trong đó tuyệt đối không thể so với thiết kế ra một sản phẩm mới. Linh hồn thiên dực tộc nhân điên cuồng hấp thu lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy. Trên thiên võng không ngừng siêu tầm tư liệu hắn cần thiết. Sau khi trải qua suốt một giờ chờ đợi, hắn rốt cục giao ra một phần đáp án hoàn mỹ. Một cơ giáp mới tinh xuất hiện ở trong không gian giả lập. Cơ giáp này cùng Bạch Hạc có chỗ tương tự rất lớn. Trên cơ bản có thể cho rằng là phiên bản mới của Bạch Hạc. Hắn có tất cả sở trường đặc biệt của Bạch Hạc, vô luận là thiết bị dò xét cao cấp cùng năng lực tính toán, hay giáp phòng hộ cường đại nhất, những ưu điểm này đều có thể nhìn thấy trên người hắn. Nhưng mà, Bạch Hạc sau khi trải qua thay đổi rõ ràng gầy xuống, giống như là đã làm một thủ thuật làm gầy đi vậy. Không còn có nửa phần bộ dáng mập mạp. Hơn nữa sau khi trải qua kết cấu thiết kế khác biệt, năng lượng dự trữ hắn mang theo càng thêm lên một bậc, kéo dài lực tác chiến bền bỉ lên rất nhiều. Hết chương.